Y võ song toàn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, lầu vong giọng của Trần Kiều Kiều vô cùng lớn, hơn nữa cũng rất khoa trương, như thể cô ta cố ý muốn thu hút sự chú ý của người khác. Vẻ mặt Tiểu Lưu có chút khó xử, nhưng cả hai bên đều là khách hàng, nên anh ta cũng không muốn làm mếch lòng ai. Bèn cười trừ nói, vâng chị. Quý cô đây cũng đến xem cửa hàng mặt phố ạ. Trần Kiều Kiều trừng mắt. Cậu có ý gì đây? Cậu kêu cô ta là quý cô. Còn gọi tôi là chị sao? Ý muốn nói tôi già hơn cô ta đấy hà? Tiểu Lưu sợ thót tim. Không không không. Không phải vậy. Chẳng phải chúng ta quen nhau từ trước rồi sao? Tôi chỉ gọi thế cho thân mật thôi. Hừm, tôi nói cho cậu biết. Có nhiều người đến chết cũng cần sĩ diện. Còn cậu tốn sức cả nửa ngày trời cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Trong mắt của Trần Kiều Kiều thì Diệp Vãn Nhi 1 năm 11 49, chương 45. Lầu Vương không thể nào có thể mua cửa hàng mặt phố được. Một cửa hàng mặt phố có giá khoảng từ 3 đến 5 triệu. Còn cửa hàng cao cấp thì khoảng 10 đến 20 triệu. Nghèo kiết xác như bọn họ làm sao có thể mua được một căn đắt tiền như vậy được. Trừ khi nhìn thấy cô ta chướng mắt rồi cố tình so sánh. Từ Phong đứng bên cạnh cười nói. Đúng vậy, cửa hàng mặt phố cũng không có giá rẻ đặc biệt. Dù sao thì tôi cũng là nhân viên của tập đoàn. Tôi cũng chỉ có thể được giảm 12. Mà thôi, Trần Kiều Kiều khoác tay Từ Phong. Cao ngạo nói. Đúng vậy, và thứ mà chồng tôi đã mua chính là Lầu Vương. Nó có vị trí đẹp nhất trong tất cả các cửa hàng. Phong thủy cũng vô cùng tốt. Tôi khuyên các người đừng nên tốn công vô ích nữa. Nên đi đến mấy công ty bất động sản tầm thấp để xem đi thì hơn. Ban đầu Tần Lâm không thèm để ý đến bọn họ. Nhưng khi vừa nghe hai chữ Lầu Vương, bèn trở nên hứng thú. Lầu Vương là căn nào thế? Tiểu Lưu nhanh chóng giới thiệu và chỉ vào mô 2. Năm 11, 50 chương 45. Lầu Vương hình bất động sản. Cửa hàng mặt phố, Lầu Vương, chính là căn này, diện tích hơn 1.000 m². Thầy Phong Thủy nói rằng đây là con mắt của tiền tài và là nơi tụ tài. Nhưng căn này đã được Tổng Giám Đốc từ đây đặt rồi ạ, Tần Lâm xem qua một lượt. Căn này quả thực rất ổn, vị trí cũng tốt, nhưng tiếc là nó đã được đặt trước, nên anh cũng không muốn quá ngang ngược. Cậu lựa cho tôi một căn tương tự vậy đi. Tiểu Lưu ngây ra. Được được, để tôi lựa giúp anh. Trần Kiều Kiều nghe xong liền cau mày. Tôi nói này, các người diễn hơi sâu rồi đấy. Diệp Vãn Nhi, chúng ta đều là bạn học cũ. Có cần nhất thiết phải như thế này không? Tiểu Lưu, không phiền cậu nữa. Không cần phải cho họ xem. Bọn họ chỉ muốn so đo với tôi thôi. Ngay cả khi cậu có giới thiệu mọi thứ xong xuôi hết thì sợ là họ cũng sẽ không mua đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Từ Phong cũng cười khẩy. Cho dù không phải 3 năm 11 50 chương 45 Lầu Vương thì căn tương tự như vậy cũng phải vài triệu. Tốt nhất các người nên biết tự lượng sức mình đi, chứ đừng làm cho bản thân mất mặt. Tần Lâm trao mày, bĩu môi nhìn bọn họ. Nói nhầm nhiều thật đấy. Tiểu Lưu bị kẹt ở giữa nên hết sức bối rối. Thế nào đi nữa, cho dù là Tần Lâm chỉ muốn xem, nhưng Tiểu Lưu trên cương vị là một người tư vấn bất động sản thì vẫn phải nên giới thiệu cho đàng hoàng. Anh ta lập tức mang bảng thiết kế ra để giới thiệu cho Tần Lâm. Anh Tần, cửa hàng này có 2 tầng, ở vị trí đắc địa, ánh sáng tốt, vô cùng sầm uất, có khu mua sắm lớn bên cạnh, đỗ xe hay đi lại đều thuận tiện. Bất luận là muốn mở nhà hàng hay để đầu tư cũng đều là lựa chọn không tồi. Nếu như mua đất thì chúng tôi có thể giúp anh trang trí. Trong khi Tiểu Lưu đang giới thiệu thì Trần Kiều Kiều đứng bên cười khẩy. Mua đất sao? Tiểu Lưu, cậu đừng trêu bọn họ 4, 5, 11, 51 chương 45. Lầu Vương nữa, căn này có cho vay bọn họ cũng không mua nổi. Cho dù là vay thì cũng phải trả trước 3 triệu. 5, 5, 11, 51 lo. Cách chương.